thiên đình bị cắt đứt chỉ chiếm một phần nhỏ nhặt không đáng kể của con quái vật khổng lồ này. Vào ngay lúc này, Bắc Thiên Môn bị cắt ra, cổng trời to lớn siêu vẹo rơi khỏi thiên đình. Ở giữa không trung, cổng trời nguy nga hóa thành ngôi sao sáng rực, sau đó bị nguyên lực địa từ của tổ đình lôi kéo xé rách, tách thành mấy chục phần giống như mấy chục ngôi sao lớn sáng chói. Ta thích, cách chương.